Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 19, chương 129, các vài tên đàn ông rất láo. Lâm Bắc Hàn vội vàng giấn cổ lên nhìn cô, lại chỉ nghe được một tiếng đóng cửa thật mạnh. Anh buồn bực, nhìn chân trái bị treo ngược lên trên của mình, chờ cô trở về, nhất định anh phải dạy dỗ lại cô mới được. Anh nhớ tới kỳ kinh nguyệt của cô lại đến, Lâm Bắc Hàn nhíu nhíu hai hàng lông mày, tức là chưa mang thai sao? Không mang thai cũng tốt, cô ấy mới 20 tuổi, còn mình vẫn còn trẻ, sự nghiệp cũng chỉ vừa mới bắt đầu, không thể để đứa bé ảnh hưởng. Dù rằng thực lòng anh rất muốn có một đứa con. Trốn ở trong góc phòng, y tá Lưu kinh ngạc nhìn Úc Tử Duyệt đi ra từ phòng bệnh, trong lòng nghi hoặc, muộn như thế này rồi mà cô ta còn đi ra ngoài làm gì, chẳng lẽ cãi nhau với chồng? Nghĩ như vậy, trong lòng y tá Lưu hết sức vui mừng. Úc Tử Duyệt ra khỏi khu nội trú, đi tới cửa phía đông của bệnh viện. Mặc dù đã sắp 12 giờ, nhưng cửa hàng gần bệnh viện chắc phải hoạt động 24 giờ chứ. Bụng đau nhói từng cơn, gió lạnh thổi qua xuyên thấu vào trong lớp áo bồng mặc trên người, khiến cô cảm thấy lạnh thấu xương. Gió thổi mà sát vào mặt khiến cô đau cảm thấy rát rát, cũng làm bụng của cô càng khó chịu hơn. Mới ra khỏi bệnh viện, cô nhìn thấy nhiều cửa hàng còn buôn bán trái cây, quầy hoa tươi. Đi một vòng cách cổng bệnh viện khoảng 100-500 mét, cô nhìn thấy một cửa tiệm treo biển 24 giờ. Cô nhận ra đó là siêu thị tiện lợi, cô nhanh chóng đi tới. Khi Úc Tư Duyệt đang muốn băng qua đường thì có một luồng gió lạnh xông thẳng tới cô. Két, một tiếng xe màu bạc nghênh ngang dừng trước mặt cô, thiếu chút nữa nó đã đụng vào cô rồi. Úc Tử Duyệt bị giật mình càng cảm thấy kinh nguyệt tuôn ra nhiều hơn, cô tức giận trừng mắt nhìn chiếc xe thể thao màu bạc lấp loáng kia, lại thấy một bóng dáng cao lớn rắn rỏi từ trên xe bước xuống. Thần kinh à, anh lái xe kiểu gì vậy, lái xe Bugatti thì giỏi lắm à. Tâm trạng của Úc Tử Duyệt vốn đang không tốt, không nhịn được nữa lên trở thành người đàn bà chành chùa chửi đồng. Người này cũng thật là kiêu căng, cũng may mà vừa rồi mình phản ứng kịp nhanh chóng tránh. Nếu lúc nãy không phải mình mà là một ông lão hay là một đứa trẻ, sợ rằng đã bị đụng rồi. Bóng dáng cao lớn rắn rỏi đó đang đi về phía cửa hàng tiện lợi. Nghe được tiếng mắng chửi của Úc Tử Duyệt, người đàn ông mặc áo đen, quần đen bó sát, đi đôi giày Martin Khảm Đình sáng loáng quay đầu lại. Trong ánh đèn của siêu thị tiện lợi hắt ra, chiếc bông tai trên tay trái phát ra ánh sáng màu bạc lấp lánh. Ánh sáng quá chói làm Úc Tử Duyệt không thể thấy rõ khuôn mặt người đàn ông ấy, chỉ cảm thấy đây là một người cao từ 1m85 trở lên. Đối với người mình vừa mắng xong, trong lòng cô có hơi sợ hãi. Muộn như thế này rồi, nếu như người đàn ông này muốn đánh mình thì nhất định là cô không thể đánh trả được. Nhưng cô thật sự không thể nuốt trôi cơn tức này. Tôi thích lái xe như vậy đó, thì sao? Người đàn ông mở miệng nói, giọng nói trầm ấm đầy tử tính, tiếng phổ trông không chuẩn lắm, còn lặng giọng người Quảng Đông, giống như những giọng nói của những ngôi sao điện ảnh Hồng Kông. Mặc dù sứt sẹo, nhưng giọng nói này vẫn nghe rất dễ nghe. Sao à, tôi đi kiện anh, ở đại lục này phải tuân thủ quy tắc giao thông. Úc Tử Nguyệt Duyệt bất mãn gào xong, nhanh chóng đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Người đàn ông kia kinh ngạc đứng tại chỗ, chỉ chốc lát sau, khóe miệng nở một nụ cười, cũng bước chân đi vào cửa hàng tiện lợi. Úc Tử Duyệt đi tới tìm chỗ để băng vệ sinh, lấy lại dùng cho ban đêm, bỏ vào trong túi, vội vàng chạy tới quầy thu ngân trả tiền. Trời ơi, sao lại không mang tiền? Úc Tử Duyệt đứng ở quầy thu ngân, lục túi của mình, móc mấy lần cũng không thể tìm được nửa xu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Tức giận nói thầm, có thể là do mới nãy mình đi ra quá vội nên quên mất. Để tôi thanh toán cho. Lúc này, một cánh tay màu đen đưa đến giả mặt cô, người đàn ông kia lấy ra một chiếc thẻ tín dụng cùng một gói thuốc thơm, đưa cho thu nhân viên thu ngân nói. Úc Tử Duyệt quay đầu nhìn gương mặt người đàn ông lúc nãy thì khẽ kinh ngạc. Ôi trời ơi, không ngờ lại là một người đẹp trai như vậy. Người đàn ông thấy phản ứng của cô, trong tròng mắt đen sâu thẳm, mang theo ánh mắt đùa cợt. Nhìn cô gái trước mặt chỉ cao tới ngực mình, lại còn là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Đến khi Úc Tử Duyệt phản ứng lại thì người đàn ông kia đã rời đi rồi. Cô ngơ ngác nhìn nhân viên thu ngân đưa túi đồ cho mình, người đàn ông vô lễ mới nãy giúp mình trả tiền sao? Ra khỏi cửa hàng đã không còn thấy bóng dáng chiếc xe kia nữa rồi, cô xách theo túi băng vệ sinh đi về phía cửa bệnh viện. Anh Lăng, tôi không phải... Y tá Lưu lúc này không đeo khẩu trang, khi nghe Lăng Bắc Hàn nói thì lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lăng Bắc Hàn vươn tay ra, nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô ta. Chương 130. Nói, rốt cuộc ai sai cô tới đây? Lăng Bắc Hàn nhận thấy ý đồ muốn cám dỗ mình của y tá Lưu, anh bắt lấy cổ tay cô ta bắt đầu chất vấn. Anh Lăng, anh nói gì vậy? Ý anh là sao? Bỏ tay tôi ra. Y tá Lưu dù nóng rất muốn nói, nhưng buộc phải mở miệng cự tuyệt, còn ra vẻ như rất vô tội, giống như làm bác Hàn đã đổ oan cho cô vậy. Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa thì nghe được giọng nói nũng nịu óng ẹo của y tá Lưu, cô tức giận xông tới mở cửa. Trông thấy làm bác Hàn và y tá Lưu đang giằng co với nhau, hai tay anh đang nắm cổ tay y tá Lưu, còn y tá Lưu thì đang dãy ruộng. Chị Lăng. Y tá Lưu thấy Úc Tử Duyệt đi vào, giật mình ngạc nhiên hô lên, giống như đang yêu đương vụng trộm bị người ta bắt giàn tại trận. Làm bác Hàn cũng vội vàng buông tay y tá Lưu ra. Úc Tử Duyệt nhìn thấy ảnh này, mặc dù không muốn nghĩ lung tung nhưng vẫn không kiềm được, cảm thấy trái tim như bị ai đó cắm một dao. Cô không hề nói gì, cầm túi ni lông đi vào toilet. Tuy có cái nghi ngờ y tá Lưu do mẹ mình sai tới, nhưng là bác Hàn chưa muốn nói cho Úc Tử Duyệt biết sự hoài nghi của mình. Trợn mắt nhìn y tá Lưu một cái, y tá Lưu cũng biết điều rời đi. Thật lòng mà nói, quả thật anh không muốn tin rằng mẹ mình lại là loại người hèn hạ vô sỉ đến như vậy. Nhưng dựa vào phản ứng khi nãy của y tá Lưu, rõ ràng là có người đứng sau cô ta. Làm bác Hàn thôi không suy nghĩ nữa thì để Úc Tử Duyệt đi ra từ toilet, cũng đã thay luôn áo ngủ. Đừng bướng nữa, qua đây ngủ. Làm bác Hàn trầm giọng gọi cô, nhưng cô không thèm ngó ngàng tới anh, lặng lẽ đi từ ghế sofa nằm xuống thiềm thiếp bắt đầu ngủ. Cô mệt chết đi được, chẳng muốn nghĩ gì nữa, bụng lại đang không thoải mái, cũng không phải đau lắm, nhưng nó bị căng đến khó chịu. Úc Tử Duyệt, em qua đây cho anh. Làm bác Hàn sắp bị cô làm cho tức chết rồi, lần nữa nhỏ giọng ra lệnh, nhưng cô nằm trên ghế sofa vẫn không có động tĩnh gì. Tên lính thối khốn kiếp, không thèm giải thích với mình, suốt ngày chỉ biết ra lệnh cho mình, coi mình là gì chứ. Bàn tay nhỏ bé của Úc Tử Duyệt vuốt ve bụng mình, tức giận thầm nghĩ. Mặc dù trong phòng bệnh rất ấm, nhưng một mình nằm có giúp ở trên ghế sofa ngủ, vẫn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Mới nãy cả hai vẫn còn triền miên quấn quýt không phải hay sao? Nhưng cô có tôn nghiêm của mình, không muốn mình trở nên dầm đáng rẻ mạt ở trong lòng anh như vậy. Mang theo sự chua xót trong lòng cùng cái bụng căng đau, thỉnh thoảng cô còn nghe tiếng gào thét của anh. Nhưng vì quá mệt mỏi, cô đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Úc Tử Duyệt bị cơn đau bụng làm tỉnh. Sau khi tỉnh lại, phát hiện làm bác Hàn cũng đã sớm thức dậy rồi. Anh ngồi ở trên giường bệnh đang nhàn nhã đọc sách, nhìn thấy anh vừa định gọi nói gì đó với mình. Úc Tử Duyệt vội vã không thèm nhìn anh bỏ đi vào toilet. Sau khi Úc Tử Duyệt đánh răng rửa mặt xong, dọn dẹp quần áo của mình chuẩn bị đi về nhà, ai ngờ mẹ chồng Tiếu Dĩnh lại xách theo cả men đi vào. Mẹ! Cho dù trong lòng đang không vui, nhưng cô cũng không quên điều lễ phép cần có, gượng gạo nở nụ cười chào bà. Tiểu Dĩnh nhìn Úc Tử Duyệt, cười nhạt gật gật đầu, khóe mắt thấy được trên ghế sofa bừa bộn. Biết Úc Tử Duyệt ngủ trên sofa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay dì Vương xin nghỉ, mẹ đưa cơm tới. Ánh mắt chuyển sang làm bác Hàn, mang theo vài phần xa cách, bà đi tới bên cạnh tủ đầu giường nói. Dạ, vậy mẹ ở lại, còn về nhà trước ạ. Úc Tử Duyệt cười nói, Tiêu Dĩnh gật đầu một cái, cô lập tức rời khỏi phòng bệnh. Làm bác Hàn muốn gọi cô, lại sợ cô làm mình khó xử nên đành thôi. Bà Tiếu, mẹ thật sự không cần biết đến hình tượng của mình mà nghĩ hết biện pháp để phá hoại hôn nhân của con. Lâm Bắc Hàn trực tiếp mở miệng nói. Tiêu Dĩnh vừa nghe lời nói của anh, tay bắt đầu run lên làm rơi chiếc đũa. Bà quay đầu lại, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con trai mà trong lòng đau nhói. Lâm Bắc Hàn, con có ý gì? Tiêu Dĩnh cũng là người đàn bà có tính cách mạnh mẽ, trừng mắt nhìn Lâm Bắc Hàn chằm chằm quát lớn. Còn có ý gì thì tự mẹ là người hiểu rõ nhất. Bà Tiếu làm những chuyện hạ lưu bị ổi, coi chừng đánh mất thân phận là vợ của một tổng tư lệnh của mẹ. Chuyện có con, xin mẹ đừng nhúng tay vào nữa. Lâm Bắc Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Dĩnh, từng chữ từng câu vô cùng lạnh nhạt nói ra. Tiêu Dĩnh bị thái độ này của Lâm Bắc Hàn làm tổn thương. Đây là con trai của tôi đấy, đã từng do một tay tôi nuôi khôn lớn. Cũng là đứa con trai mà tôi đã từng coi như sinh mệnh của mình. Bây giờ thái độ của nó lại xem tôi giống như kẻ thù. Trong lòng Tiêu Dĩnh rất đau, bà đã chủ động lấy lòng đến đưa cơm cho con trai. Thế nhưng nó lại tỏ thái độ như thế với mình. Lâm Bắc Hàn, con... Tiêu Dĩnh vừa định nói tiếp, nhưng vì sĩ diện của mình cuối cùng cũng không nói nữa. Sau đó bà cầm túi sách lên mở cửa đi thẳng ra ngoài. Bà vừa mới đi ra, y tá Lưu núp ở một bên nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Dĩnh tức giận, cô ta vội vã chạy đến một góc khuất gọi điện thoại. Có thật không, tôi không cần chăm sóc anh Lăng gì đó nữa. Được, cảm ơn luật sư hạ. Y tá Lưu nghe nói mình không cần đi dụ dỗ Lâm Bắc Hàn nữa, trong lòng mừng rỡ không thôi, vội vàng tắt điện thoại di động nhanh chóng rời đi. Tiêu Dĩnh đi đến bãi đậu xe, một chiếc Mazda 6 màu đỏ dừng lại bên cạnh chân bà. Bà cau mày nhìn sang thì thấy cửa sổ xe được kéo xuống. Bà Lăng, cùng đi uống ly trà chứ? Gương mặt của Hạ Tĩnh Sơ ló ra từ cửa sổ xe, Hạ Tĩnh Sơ nhìn Tiêu Dĩnh tà đầy nói. Tiêu Dĩnh không ngờ Hạ Tĩnh Sơ lại chủ động tìm mình, bà nhìn xung quanh một vòng sau đó lên xe. Hai người vào một quán trà khá vắng vẻ tại Kinh Đô. Hạ Tĩnh Sơ, có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra đi. Vừa vào phòng, Tiêu Dĩnh mở miệng nói thẳng với vẻ mặt không có cảm xúc. Trực giác nói cho bà biết Hạ Tĩnh Sơ tìm bà chắc chắn có mục đích. Cô gái này so với 10 năm trước lại càng không đơn giản. Bà Lăng, từ dạo chia tay đến nay bà vẫn khỏe chứ? Hạ Tĩnh Sơ từ tốn ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ lim cổ điển, tự rót cho mình một ly trà rồi nhìn Tiêu Dĩnh, khóe miệng cười giễu cợt nói. Tiêu Dĩnh kéo qua cái ghế ngồi xuống, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cô có 10 phút để nói. Bà uống một hớp trà, cũng không thèm ngó Hạ Tĩnh Sơ lấy một cái. Đối với sự khinh thường của Tiêu Dĩnh, Hạ Tĩnh Sơ cũng nhận thấy rõ ràng, cười nhạo báng lớn tiếng đưa ra điều kiện nói. Mục đích của tôi chỉ có một, chính là Lăng Bắc Hàn, con trai của bà. Tiêu Dĩnh cười ra tiếng thật to sau khi Tiêu Dĩnh nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Hạ Tĩnh Sơ giễu cợt nói. 10 năm rồi mà cô vẫn còn không biết tự lượng sức mình. Vậy sao, bà Lăng, nếu như bà không giúp tôi, vậy tôi sẽ cho bà được mở rộng tầm mắt, xem thử so với 10 năm trước tôi có phải là không biết tự lượng sức mình hay không. Hạ Tĩnh Sơ ra vẻ tự phụ nói. Sự kiêu ngạo của Hạ Tĩnh Sơ khiến cho Tiêu Dĩnh kinh ngạc, cũng có chút hoảng, bà hỏi. Cô muốn gì? Báo thù cho đứa nhỏ của tôi. Hạ Tĩnh Sơ nhìn sắc mặt dần trở nên trắng bệch của Tiêu Dĩnh hùng ác nói. Bà Năng, bà nói xem, nếu để cho con trai bảo bối của bà biết tôi đừng mang thai còn của anh ấy, lại còn bị các người mẹ như bà làm hại cho sảy thai, bà đoán thử xem anh ấy sẽ có phản ứng gì? Hạ Tĩnh Sơ lại hả hề nói. Bụp, mặt mày Tiêu Dĩnh trắng bệch tức giận vỗ tay thật mạnh xuống bàn, làm cho ly trà trên bàn rung rinh dữ dội, nước trà sóng sánh văng ra ngoài. Hạ Tĩnh Sơ, đứa bé kia vốn không phải là của Lăng Bắc Hàn. Tiêu Dĩnh chột dạ nói, Hạ Tĩnh Sơ lại hừ lạnh cười nói. Có phải của anh ấy hay không, bà có thể tự mình đi hỏi con trai bà bối của bà thì biết. Bà nói xem, nếu để cho anh ta biết được, bởi vì lần đó tôi bị sinh non mà cả đời này tôi không thể có con được nữa, có phải anh ấy sẽ áy náy đến chết hay không? hoặc là giúp tôi lấy được lòng Bắc Hàn, hoặc là tôi sẽ nói ra chuyện xấu của bà đã làm, để cho bà không cách nào đặt chân vào tầng lớp xã hội thượng lưu được nữa. Đây hình tượng của bà trong mắt con trai bị hủy hoại hết. Lúc này, Hạ Tĩnh Sơ cũng đứng lên, cô không sợ hãi trừng mắt nhìn Tiếu Dĩnh lạnh lùng nói. Tiếu Dĩnh thân thể hơi loạng choạng. Dựa vào cô, Hạ Tĩnh Sơ, cô đúng không biết tự lượng sức. Ngoài miệng Tiếu Dĩnh lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng lại chột dạ không yên. Đứa bé kia thật sự là của làng Bắc Hàn sao? Nếu để cho làng Bắc Hàn biết năm đó mình đã làm ra cái chuyện hèn hạ này, để cho nó biết sự tồn tại của đứa bé kia. Tiểu Dĩnh cảm thấy trong lòng ngột ngạt phiền muộn, mới được gần gũi con trai chưa lâu, không ngờ Hạ Tĩnh Sơ lại như quả bom không hẹn giờ phát nổ. Vậy chúng ta hãy chờ mà xem, thưa bà Lăng. Hạ Tĩnh Sơ vẫn bình tĩnh nói một cách rất ung dung, khóe miệng cười giễu cợt, rút tiền mặt từ trong bóp giả của mình dằn lên bàn, nói xong tức giận rời đi. 10 năm sau, rốt cuộc mình cũng có thể kiêu ngạo trước mặt bà ta một lần. Này, Duyệt Duyệt, người kia không phải Hạ Tĩnh Sơ sao? Trong góc phòng ở lầu một quán kẹt trà, Nhàn Tịch tỉnh mắt phát hiện người đi xuống từ trên lầu chính là Hạ Tĩnh Sơ. Ông Tử Duyệt nghe nói vậy, vội vàng cầm thực đơn lên che mặt, liếc mắt nhìn Nhàn Tịch một cái. Hả? Đúng là cô ta rồi. Cô nhỏ giọng nói, lúc này khóe mắt lại liếc thấy một bóng người khác. Mẹ chồng. Cô kinh ngạc kêu lên thì thấy mẹ chồng mặc chiếc áo khoác lồng thú duyên dáng sang trọng đang đi xuống lầu. Nhàn Tịch thấy một màn này, thói quen viết mấy tình tiết cầu huyết trong truyện tiểu thuyết ngôn tình, trong đầu cô lại bắt đầu nghĩ đến đây có phải là đủ loại tưởng tượng. Chị Nhàn, chị nói xem, hai người họ là tự mình tới đây uống trà hay đi cùng nhau? Ông Tử Diệt mờ mờ màng màng hỏi. Chị, cái này khó nói lắm. Em đi hỏi một chút là sẽ biết ngay thôi. Ông Tử Diệt nói xong chạy ra khỏi phòng. Cô chủ, cô cần gì ạ? Nữ phục vụ để ý thấy Úc Tử Duyệt tính đi ra ngoài, liền vội vàng tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Quán trà này chính là do Tô Mạt Hè, mẹ của Úc Tử Duyệt cùng góp vốn mở quán. Quản lý La đã nói đừng gọi tôi là cô chủ gì rồi kìa mà, cứ gọi tôi là Duyệt Duyệt là được rồi. Anh có thể xem giúp tôi một chút không? Người phụ nữ sang trọng vừa ra khỏi quán đó, có phải một mình tới đây uống trà hay không? Úc Tử Duyệt chỉ về phía Tiêu Dĩnh hỏi quản lý Dạ La. Được, để tôi hỏi xem. Quản lý La nghe xong, đi tới trước hỏi mấy nhân viên lễ tân. Sáng hôm nay chỉ có một căn phòng ở lầu 2 được đặt thôi ạ, chính là hai người phụ vừa mới đi ra. Được, tôi biết rồi. Úc Tử Duyệt cười nói, mang theo tâm sự nặng nề đi về chỗ ngồi của mình. Là cùng một phòng. Chị nói xem, hai người họ sẽ nói chuyện gì với nhau hả? Úc Tử Duyệt lo lắng nhìn Nhàn Tịch nói. Nhàn Tịch cau mày, trong đầu cô hiện ra vô số các tình huống, nhưng sợ khiến Úc Tử Duyệt hoang mang vì thế cũng không dám nói ra. Đừng nghĩ nhiều quá, quan trọng nhất chính là em phải có niềm tin với ông chú ở nhà. Nhàn Tịch an ủi nói, sau đó mở lấy máy tính ra. Em không có tự tin đối với anh ấy. Chị Nhàn, chị biết không, em cảm thấy anh ấy không có coi em như người thân bên cạnh mình. Trong lòng anh ấy có rất nhiều chuyện, nhưng anh lại không muốn chia sẻ với em. Em cảm thấy lúc nào anh ấy cũng coi em như đứa trẻ 3 tuổi vậy, chứ không phải coi em là vợ của anh ấy. Ông Tử Duyệt thở phì phò nói. Vừa nói trong bụng lại trở nên khó chịu. Nhàn Tịch cầm máy tính bảng liên tục kiểm tra vé tàu lửa. Là do chú ấy không muốn em lo lắng, không vui, hơn nữa đa số đàn ông đều có chủ kiến của họ. Thật là phiền, phiền chết mất, không gặp thì lại nhớ nhung giả diết, ngày nào cũng gặp thì lại... Em cảm thấy có lẽ do mình đã quá nhiệt tình với anh ấy, nên anh ấy mới không coi em ra gì, em muốn giận anh ấy mấy ngày. Úc Tử Duyệt nói giống như lại tự nhủ chính mình. Nhàn Tịch cười lắc đầu. Hả, số 6 đã bán sạch rồi. Nhàn Tịch bỗng hầm hực ném một con chuột, nhìn vào màn hình tức giận mắng. Ai bảo chị ngồi xe lửa làm chi, đi máy bay đi. Ông Tử Diệt nhấp một hớp nước lọc, cau mày nói: "Máy bay thì đắt quá. Em mua cho chị." "Đừng đừng, vô công bất phụ thụ lộc, thời gian không còn sớm, em đi không đi được cơm cho ông chú già của mình à?" Nhàn Tịch đặt laptop cứng chiều cười nói: "Không đưa, để y tá Lưu kia đút cho anh ấy ăn đi, tức chết em rồi." Úc Tử Diệt vừa nói xong cũng đứng dậy đi ra khỏi quán trà cùng Nhàn Tịch. Úc Tử Diệt lôi kéo Nhàn Tịch đi, mời cô đi ăn cơm với mình. Hôm nay là chủ nhật, khó có dịp chị Nhàn Tịch có thời gian rảnh rỗi như vậy. "Duyệt Duyệt, tự nhiên sao lại dừng xe lại?" "Mau nhìn, là Bugatti Veyron." "Vậy thì sao, không phải đây là một chuyện rất bình thường sao?" Nhàn Tịch nhìn theo hướng Úc Tử Diệt chỉ, thấy một chiếc xe Bugatti màu bạc kiểu dáng thể thao nhìn rất có phong cách, hiệu đang đậu sát công viên Tân Giang cạnh bến tàu. Nhưng khiến cô cảm thấy nhìn quen mắt chính là chiếc xe Land Rover đang ưng bên cạnh nó. "Đó không phải là xe của Lục Khải Chính sao?" "À đúng đúng, là lão Lục đó. Chiếc Bugatti này tối hôm qua em đã gặp nó rồi." Ông Tử Diệt nhớ tới tối hôm qua có chiếc xe đó, thiếu chút nữa dọa mình chết ngất. Nhưng cái tên đàn ông mất lịch sự đó lại trả tiền giùm mình. Nếu mình nhớ không lầm thì chiếc xe này đúng là của người đó. "Điều này cũng không có gì kỳ lạ." Nhàn Tịch thì thào nói, ông Tử Diệt đã chọn xe nổ máy. "Không phải chiếc xe kỳ quái, mà là người đàn ông kia rất kỳ quái." Sau đó, ông Tử Diệt kể cho Nhàn Tịch nghe chuyện tối qua. Ông Tử Diệt cố gắng nhẫn nhịn cả ngày không đi bệnh viện thăm Lăng Bắc Hàn, mặc dù hết sức không yên lòng. Buổi tối cô ngủ ở nhà cũ, lăn qua lộn lại cũng ngủ không yên giấc, muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng cuối cùng phải dẹp bỏ vì sự kiêu ngạo của mình. Nhưng đến buổi trưa ngày hôm sau đã không thể nào nhịn được nữa, cô nhanh chóng xách theo thức ăn do dì Vương đi đến bệnh viện. "Anh Lăng, chị Tĩnh Sơ đối với em rất tốt, chị ấy không chỉ giúp em tìm công việc, còn giúp em tìm chỗ nữa." Ở phòng bệnh, Thổ Nhã Lan mặc đồ bồ bằng vải bông đứng cạnh giường của Lăng Bác Hàn, lớn tiếng nói với anh. Ông Tử Diệt đúng lúc xách theo cả men đi vào, vừa vặn nghe được giọng nữ trong trèo, hai chữ Tĩnh Sơ ấy khiến cô cảm thấy rất chói tai. Mà cô gái đứng bên giường bên cạnh, mặc một bộ đồ nhung đỏ tươi, tóc thắt bím thành đuôi sam cũng làm cô kinh ngạc. "Chị là chị Lăng đúng không?" Thổ Nhã Hàn nhìn thấy Úc Tử Duyệt liền vội vàng tiến lên, nở nụ cười trong sáng hỏi. "Ừ, cô là..." Úc Tử Duyệt thấy cô bé này có nụ cười ngây thơ dễ thương, cảm giác bài xích trong lòng cũng dần dần biến mất, cũng thân thiết chào hỏi lại. Làm bác Hàn thấy cuối cùng cô cũng tới, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng rằng hôm nay cô cũng sẽ không đến thăm mình nữa. Nhóc con này tinh khí thật thất thường. Chương 131. Rốt cuộc ai khiến ai phải phập phồng lo lắng. "Chị Lăng, em là Thôi Nhã Lan, em gái của đồng đội anh Lăng đó ạ." Khi nhắc tới anh trai mình, giọng nói của Thổ Nhã Lan rõ ràng mang theo run rẩy và khàn khàn. Trong lòng Lăng Bắc Hàn cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Úc Tử Duyệt nghe đến cái tên này, cô cũng suy tư mấy giây. Sau đó mới chợt nhớ ra cô gái này là ai. Nhưng trong lòng cô rất hồi hộp căng thẳng. Vì chưa quên cô gái này đã từng ôm Lăng Bắc Hàn, cũng không quên mới vừa rồi cô ta còn khen ngợi Hạ Tĩnh Sơ. Nhưng cô gái này xem ra cũng là người đơn giản hiền lành. Trong lòng Úc Tử Duyệt ẩm thầm mắng, sao lòng dạ mình quá nhỏ nhen rồi. "Thì ra cô chính là em gái Nhã Lan, mau ngồi xuống đi, tôi rót nước cho cô." Úc Tử Duyệt nhiệt tình thân thiết nói, cô đem thức ăn đặt ở trên bàn phía sau Lăng Bắc Hàn, lại vội vàng muốn đi rót nước cho cô gái nọ. "Không, không, chị Lăng, không cần phiền chị như vậy, em đi ngay đây mà. Em còn phải đi làm nữa." Thổ Nhã Lan vội vàng ngăn Úc Tử Duyệt biết điều nói. Lăng Bắc Hàn không hề nói gì, ngồi ở trên giường bệnh lặng lặng nhìn. "Cũng được." Lúc này Úc Tử Duyệt nghĩ tới Hạ Tĩnh Sơ. Mới vừa rồi cô có nghe Thổ Nhã Lan nói là do Hạ Tĩnh Sơ giúp cô ấy tìm việc làm, tìm chỗ ở. Trong lòng Quốc Tử Duyệt cũng nhớ tới những lời mà Hạ Tĩnh Sở từng nói với cô, là Lăng Bắc Hàn nhờ cô ta tìm giúp. Tìm nhói đau, cô cảm thấy rất không thoải mái. Mặc dù Lăng Bắc Hàn đã phủi sạch quan hệ của anh với Hạ Tĩnh Sở ngay trước mặt cô, nhưng quan hệ giữa anh cùng Hạ Tĩnh Sở và cô gái này vẫn còn tồn tại, không đúng sao? Anh Lăng, anh nghỉ ngơi cho tốt nha, trứng gà này đều do bà bảo em mang đến cho anh. Đây là trứng gà nhà đó, so với những trứng gà khác thì nó bổ dưỡng hơn nhiều, không có tiềm thuốc bậy bạ. Thổ Nhã Lan kiểm tốn lấy một thùng giấy nhỏ đặt bên cạnh giường bệnh, cười nói với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn nghe là do chú Thổi bảo mang tới, trong lòng của anh càng thêm cắn rứt. Nhớ tới việc Thổ Chí Quân hy sinh, trong lòng anh vẫn không cách nào quên được. Úc Tử Duyệt nhìn cô gái trong sáng thuần khiết này, không biết nên nói như thế nào cho phải. Mặc dù trứng gà nhà bọn họ ăn đều do quần khu cung cấp, nhưng nếu trả về lại thì cũng không tiện. Em gái Nhã Lan, cảm ơn em, thay anh cảm ơn chú Thổi nhé. Nếu như hai người có gặp bất kỳ khó khăn gì, cứ trực tiếp tới tìm anh. Giọng nói của Lăng Bắc Hàn có chút xúc động. Đúng rồi, Nhã Lan, về sau nếu cô có gặp phải khó khăn gì, cứ đến tìm chúng tôi. Lúc này Úc Tử Duyệt cũng vội vàng nói. Anh Lăng, chị Lăng, hai người rất giống chị Tĩnh Sơ, đều là người tốt. Em rất cảm ơn mọi người, em đến giờ đi làm rồi, em đi trước ạ. Thổ Nhã Lan cảm động nói xong gật đầu với Lăng Bắc Hàn một cái, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Nhã Lan, để tôi đưa cô đi. Úc Tử Duyệt vội vàng đuổi theo Thổ Nhã Lan ra cửa phòng bệnh, muốn lái xe đưa cô đi, nhưng lại bị cô bé từ chối. Chị Lăng, chị cứ ở lại chăm sóc anh Lăng đi, em đi xe buýt là được rồi mà. Thổ Nhã Lan cười từ chối, Úc Tử Duyệt còn chưa kịp nói gì nữa thì cô đã cất bước đi. Úc Tử Duyệt nhìn theo bóng lưng khuất xa dần của Thổ Nhã Lan mà đứng sững sờ mất hồn. Trong lòng buồn bực bởi vì Lăng Bắc Hàn không có nói cho cô biết chuyện của nhà họ Thổi mà khiến lòng cô chua xót. Thở dài nặng nề, Úc Tử Duyệt mới đi trở lại phòng bệnh. Trên giường bệnh, Lăng Bắc Hàn không hề ăn cơm, anh cứ ngồi ở đó giống như đang ngẩn người suy nghĩ điều gì. Úc Tử Duyệt đứng đó lặng lặng ngắm nhìn người đàn ông lúc nào cũng có vẻ sầu lắng khiến cô không thể nào đoán được tâm tư của anh. Đột nhiên cảm thấy mình giống như chưa bao giờ có chút nào hiểu nổi lòng dạ anh. Tuy cả hai đã tiếp xúc da thịt rất nhiều lần rồi, nhưng những lời nói chân chính như thổ lộ tình cảm thì lại vô cùng ít ỏi. Bất thình lình, đáy lòng nan tràn cảm giác bi thương, cô cảm thấy anh không hề yêu mình và cũng dần hiểu ra bản thân lại luôn muốn có được tình yêu của anh, muốn anh yêu thương mình như những người đàn ông bình thường khác, có được cuộc sống vợ chồng yên ổn, hạnh phúc như những gia đình bình thường khác. Lăng Bắc Hàn giật mình phát hiện cô cứ đứng ở đó lặng lặng nhìn mình, cũng ý thức được mình mới vừa mất hồn. Úc Tử Duyệt cũng sực tỉnh, cô cũng không hề nói gì, đi tới ngồi xuống sofa, cầm sách của mình lên yên lặng đọc. Sau khi làm bác Hàn ăn cơm xong, cô đứng lên đi thu dọn đồ nói. Em về đây, chiều em phải lên lớp, buổi tối dì Vương sẽ đưa cơm tới cho anh. Úc Tử Duyệt thu dọn hộp cơm xong, bình tĩnh nói với anh. Làm bác Hàn cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô, vươn tay nắm lấy cổ tay Úc Tử Duyệt nói. Đau bụng thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh có bảo dì Vương hầm canh cách thủy cho em đã uống chưa? Lăng Bắc Hàn mở miệng hỏi, tối hôm qua anh có gọi điện cho dì Vương bảo dì ấy hầm canh cách thủy, gừng táo đỏ cho cô. Lúc này, Úc Tử Duyệt mới hiểu được, thì ra canh kia là anh bảo dì Vương hầm cách thủy mới cho mình uống. Không đau, em uống rồi, em không sao đâu, em đi về đây. Cô rẽ khỏi tay anh lạnh lùng nói, nhưng Lăng Bắc Hàn đời nào chịu buông cô ra, ngược lại anh còn kéo cô xuống để cô ngồi bên cạnh mình. Anh lại làm sai chuyện gì rồi sao? Em nói cho anh biết đi. Anh cố dùng giọng nhẹ nhàng êm ái hỏi, cánh tay bá đạo nhột chặt hông cô, cằm đặt tại ở trên vai của cô. Hơi thở nóng rực phả vào bên tay khiến thân thể Úc Tử Duyệt thoáng cứng đờ. Câu hỏi của anh làm cho cô rất chua xót. Cô rất muốn là lối ỏm xòm quát tháo lên cho hà dạ, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống. Không có gì, em về đây. Mình có thể nói với anh ấy là mình cảm thấy anh ấy không hề nhiệt tình với mình như nhiệt tình với anh ấy sao? Vì vậy mà để bụng hay sao? Những lời như thế, cô không thể nào mở miệng nói ra được. Úc Tử Duyệt, mình có sĩ diện, có tự ái riêng của mình. Cô càng như vậy, làm bác Hàn càng cho rằng trong lòng cô đang thật sự có chuyện. Sáng sớm hôm sau, qua sau khi cô bỏ đi, cũng không thèm quay lại thăm anh. Tối hôm qua bởi vì cô mà anh lại mất ngủ đến tận khuya. Loại cảm giác này khiến anh rất mỏi mòn, anh cảm thấy như mình không hiểu được cô nghĩ gì. Đúng thế, cũng giống như là bị trúng độc vậy, rõ ràng biết bản thân không có khả năng hoàn toàn một lòng hướng về cô, nhưng vẫn không thể đè nén được phần tình cảm này. Cởi xuống lớp quần tràng, cuối cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Úc Tử Duyệt, em đừng để cho anh cứ phải phập phồng lo lắng. Cảm giác này thật khó chịu, anh đã bị tình yêu làm tổn thương một lần, phải dùng thời gian 10 năm mới có thể chữa khỏi, cho nên anh rất sợ. Làm bạc Hàn, rốt cuộc lại khiến ai phải phập phồng lo lắng đây? Úc Tử Duyệt bị anh lên án như vậy, cô xoay người lại trừng mắt nhìn anh, lòng chua xót mà giống lên nói. Anh đối với cô mờ mờ hồ hồ như rơi vào trong sương mù. Huống chi, anh còn có bạn gái trước, còn có người mẹ luôn luôn không ưa thích mình. Tất cả những thứ này đã trở thành nguyên nhân khiến cô cảm thấy bất an, khiến cô phải cả ngày lo lắng đề phòng. Trong lòng em lo lắng. Lần này làm bác Hàn đã hiểu được suy nghĩ trong lòng Úc Tử Duyệt nên nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Phải, em rất lo lắng bởi vì thái độ anh dành cho em lúc lạnh lúc nóng. Nói trắng ra là anh không có yêu em, anh chỉ là coi em như người vợ hợp pháp mà thôi. Anh chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người chồng cho có lẽ với em, không phải sao. Tình yêu của anh đã đặt hết cho Hạ Tĩnh Sơ vào 10 năm trước rồi, anh ra quân nhập ngũ cũng chỉ vì trốn tránh mà thôi. Bây giờ anh đã là quân nhân, sẽ không còn đặt nặng tình cảm trai gái nữa. Úc Tử Duyệt nói xong, âm thanh cũng trở nên uất nghẹn, giọng nói càng ngày càng nhỏ, nước mắt lã chã rơi xuống. Anh coi như đã hiểu được tâm tư của cô, hiểu được cô muốn thật ra chỉ là tình yêu bình thường của nam và nữ. Trong lòng chợt cảm thấy áy náy, anh ôm cô vào trong ngực, đưa tay vuốt nhẹ sau đầu cô. Là do em suy nghĩ nhiều thôi, anh đâu có lúc lạnh lúc nóng với em hồi nào. Không phải ngày hôm trước, em có nói lấy anh sẽ chịu được cô đơn và buồn tẻ đó sao? Đi theo anh, đúng là thiệt thòi cho em quá. Làm bạc Hàn cô nén đau lòng, từng lời từng chữ nói với cô rất dịu dàng. Anh đừng nói nữa, em hiểu hết mà, tại em tới kỳ kinh nguyệt, tâm tình không ổn định hay suy nghĩ lung tung. Làm bạc Hàn nói như một lời nhắc nhở cho cô, có thể là do mình quá quan tâm anh nên mới suy nghĩ lung tung. Nhưng nhớ tới cuộc gặp mặt tối hôm qua giữa Hạ Tĩnh Sơ và mẹ chồng của cô ở quán trà, trong lòng cô lại càng thấy không yên tâm. Làm bác Hàn đang muốn nói gì đó thì lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên có người gõ cửa. Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên, đi vào phòng là một cô y tá. Nhưng điều làm cho Úc Tử Duyệt kinh ngạc đó không phải là y tá Lưu. Cô y tá này hết sức bình thường, tỉ mỉ đo nhiệt độ cho Lăng Bắc Hàn, sau đó nói buổi chiều sẽ có bác sĩ tới đây thực hiện vật lý trị liệu cho Lăng Bắc Hàn. Ủa, sao không phải là cô y tá Lưu kia chứ? Sau khi cô y tá đi rồi, Úc Tử Duyệt nghi ngờ hỏi. Đã đổi từ ngày hôm qua rồi. Anh lạnh nhạt nói, thật ra không phải là do anh đổi, có thể là do bà Tiếu bị anh đoán ra được âm mưu, cho nên đã chủ động đổi cô y tá kia đi. Khẳng định đó là do bà Tiếu giở trò đằng sau, trong lòng Lâm Bắc Hàn vốn đã có phần hận bà, lúc này lại càng thêm thất vọng. Đổi gì chứ, bộ thấy chột dạ rồi sao? Úc Tử Duyệt vẫn còn nhớ chuyện tối hôm trước, anh và y tá Lưu kia lôi kéo nhau, hậm hực nói xong cầm túi sách nên muốn đi. Em có ý gì? Làm bác Hàn bị lời nói của cô chọc cho tức gần chết, chẳng lẽ trong lòng cô, mình chính là cái loại đàn ông mèo mả gà đồng kia sao? Không có, em về đây. Úc Tử Duyệt nói xong không chịu mất mặt ở lại, cầm hộp cơm tính bỏ đi. Cô cho rằng ít cằn nhằn như vậy cũng tốt. Những ngày làm bác Hàn nằm viện sắp tới, mình không nên ngày nào cũng đến bám dính ảnh nữa. Tôi nhớ quay lại. Làm bác Hàn thấy cô khăng khăng muốn đi, tuy không nỡ xa cô nhưng lại không muốn ép buộc cô. Tối nay em không rảnh. Cô cố làm ra vẻ lạnh lùng nói. Em không đến với ai giúp anh lòng người hả? Làm bác Hàn ngang ngược nói với theo bóng lưng cô. Y tá ở đây nhiều như thế, ai cũng rất chuyên nghiệp. Em đi đây, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe. Úc Tử Duyệt thỏa chí nói xong, nhanh chân bỏ đi. Úc Tử Duyệt, em giỏi không đến thử xem. Làm bác Hàn oán hận cái chân mình còn đang bị treo ngược lên, nếu không sao có thể để cô đắc ý như vậy. Úc Tử Duyệt kiều căng bỏ đi, đầu cũng chẳng thèm ngoái lại một lần. 9 giờ tối, làm bác Hàn đợi mãi không thấy cô tới, lại nghĩ đến hơn 10 giờ cô mới tan lớp, chỉ có thể vừa xem sách vừa đợi cô. Tới hơn 11 giờ khuya cũng không thấy cô tới, trong lòng anh bắt đầu không yên, lo lắng cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đáng chết! Úc Tử Duyệt tự mình lái xe chạy về phương hướng bệnh viện. Ai ngờ nơi đường đột nhiên xông ra một chiếc Lamborghini màu xanh dương chặn trước đầu xe cô. May là cô thắng cãi kịp lúc. Nhìn chiếc xe thể thao này, không cần nghĩ cũng biết là ai. Trong ánh sáng chói mắt, trông thấy một bóng dáng cao ráo đang đi về phía mình. Úc Tử Duyệt tức giận bước xuống xe. Lệ Mộ Phàm, biết điều thì mau tránh ra cho tôi. Úc Tử Duyệt tức giận trừng mắt nhìn Lệ Mộ Phàm đứng ngược chiều ánh sáng ở trước mặt cô cách đó không xa, lạnh lùng nói. Lệ Mộ Phàm từng từ bước từ từ đi tới phía trước cô, gương mặt đẹp trai chết người càng ngày càng hiện ra rõ ràng. Nhưng anh ta còn chưa tới trước mặt cô đã đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Úc Tử Duyệt theo bản năng thối lùi về sau. Tôi không muốn nhìn thấy cậu, tránh ra. Âm thanh của cô cực lớn, lạnh lạnh lan tỏa trong bóng đêm. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu lên bóng hai người. Lệ Mộ Phàm thắm thiết nhìn vẻ mặt chán ghét của cô, anh vội vàng bước nhanh lên phía trước, muốn kéo cô lại vào lòng. Thế nhưng lúc này Úc Tử Duyệt lại rơi vào trong lòng của một người khác. Cô theo bản năng hô la lên. Chương 132, đòi nợ. Lệ Mộ Phàm ngỡ ngàng nhìn Úc Tử Duyệt bị tên đàn ông có ngoại hình vạm vỡ kéo vào lòng, bàn tay hắn còn hỗn xược choảng qua vai cô. Lệ Mộ Phàm nhìn thẳng tới khuôn mặt người đàn ông nọ bằng ánh mắt sắc lạnh, cảm thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Anh... Úc Tử Duyệt dùng răng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gương mặt của đàn ông đó thì đột nhiên không nói nữa. Phản ứng của cô cho Lệ Mộ Phàm nhận thấy rằng cô có quen với đàn tên đàn ông này. Hắn ta quấy rối cô à? Tên đàn ông nọ mở miệng, dùng thứ tiếng phổ thông trọ trẻ mẫu Tử Duyệt khó có thể quên cúi đầu nói với cô. À, phải, Lệ Mộ Phàm, cô đừng tới quấy rầy mình nữa. Úc Tử Duyệt quay đầu nhìn về phía Lệ Mộ Phàm, vẻ mặt vốn đang này kinh ngạc, ngay lập tức bị cơn tức giận thay thế, cô nổi sùng giống nền quát. Thật chẳng hiểu cậu ta cứ bám dính lấy mình để làm gì kia chứ. Đã nói rõ ràng, dứt khoát với cậu ta từ lâu rồi, thế nhưng cậu ta cứ một lòng ôm hy vọng. Có điều, nhìn Lệ Mộ Phàm giờ phút này trong lòng cũng có hơi áy náy, vì cảm thấy mình là một người quá vô tình. Chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn toàn vứt bỏ cậu ta ra khỏi con tim. Lệ Mộ Phàm buồn bã nhìn người con gái mình yêu bị tên đàn ông xa lạ ôm vào lòng, lạnh giọng nhìn cô chào hỏi giống như ông chồng đi đánh ghen. Hắn ta là ai? Cậu và hắn có quan hệ như thế nào? Là ai mắc mớ gì tới cậu? Úc Tử Duyệt còn chưa nói xong, đột nhiên bị ai đó kéo ngã về một bên, cả người gần như được nhấc bổng lên không. Anh bỏ cậu ấy xuống. Lệ Mộ Phàm trợn mắt nhìn tên đàn ông kia ngang nhiên bế Úc Tử Duyệt ném lên xe đùa của mình. Anh vội bước nhanh tới phía trước, nhưng động tác của tên đàn ông kia lại cực kỳ nhanh nhẹn, chớp mắt đã cho chiếc xe đùa phóng đi như tên bay. Lệ Mộ Phàm cũng vội vàng lên xe của mình, quay ngược lại phương hướng chạy đuổi theo. Này, anh là ai hả? Anh cho tôi xuống. Sau một lúc kinh ngạc, Âu Tử Diệt mới phát hiện lúc này chiếc xe thể thao đã chạy khỏi mấy lốc đường, càng lúc càng xa bệnh viện. Người đàn ông nọ coi như không nghe lời cô nói, đôi mắt như đâm sâu nhìn thẳng vào kính chiếu hậu, nhìn chiếc Lamborghini màu xanh sáng bóng đang đuổi theo trong đó mà nhếch miệng cười giễu cợt. Sau đó tiếp tục cho xe tăng tốc, giống như đang muốn tranh tài thi đua với chiếc xe của Lệ Mộ Phàm ở phía sau. Này, lái chậm lại đi, vượt quá tốc độ rồi. Úc Tử Duyệt bị dọa đến vội vàng thắt chặt dây an toàn, kinh hồn bạt vía nhìn tên đàn ông nọ vẫn không ngừng gia tăng tốc độ. Cô cũng nhìn thấy được xe của Lệ Mộ Phàm đang đuổi theo ở đằng sau. Điên rồi, hai tên điên này đang làm gì thế? Trong lòng Úc Tử Diệt đầm nóng nửa như nửa đốt, lo lắng là Bắc Hàn sẽ tìm mình, muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng phát hiện điện thoại di động bỏ trong túi sách ở trên xe. Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, dưới ánh đèn mờ nhạt, miệng anh ta luôn gợi nên nụ cười lưu manh nhìn vô cùng nguy hiểm, giống như người xấu nhưng cũng có vẻ không giống. Bởi vì nhớ được người này từng đi chung với Lao Lục, trong lòng Úc Tử Diệt càng bồn chồn không yên. Nếu như những người này cũng biến thái giống như thầy Thẩm, vậy thì... Nghĩ đến đây, toàn thân đành dùng mình một cái, nghĩ lại chuyện lần đó mà vẫn còn thấy sợ, lại nhìn vào trong kính chiếu hậu. Lệ Mộ Phàm đã bị anh ta bỏ rơi một đoạn khá xa, Úc Tử Diệt không khỏi thầm than. Kỹ thuật lái xe của tên đàn ông này vô cùng xuất sắc. Phải biết là Lệ Mộ Phàm lúc còn ở Mỹ cũng là một tay đua xe chuyên nghiệp. Ngay lúc cô đang lo lắng thì chiếc xe thể thao nọ cũng đã dừng ở lại ven đường. Úc Tử Diệt vội vàng cởi dây nịt an toàn, kéo mở chốt cửa muốn xuống xe, nhưng mở mãi cũng không ra. Anh muốn gì? Cho tôi xuống xe. Cô phòng bị trừng mắt nghiêng nhìn một bên má của người đàn ông nọ. Người nọ vẫn không để ý cô, cầm lên một gói thuốc lá, màu vàng nhạt, rút ra một điếu sau đó châm lửa đốt. Trong nháy mắt, mùi thuốc lá lan tỏa cả buồng xe, Úc Tử Diệt tức giận ho khan, nhìn chăm chăm tên đàn ông nọ. Rốt cuộc, anh là ai? Tại sao không cho tôi xuống xe? Úc Tử Diệt nhíu mày hùng dữ hỏi, thế nhưng tên đàn ông này lại tà ác phun khói về phía cô. Thuốc lá nặng mùi khiến cô khó chịu hò sặc sụa đến suýt chảy cả nước mắt. Nhưng người đàn ông trước mắt nhìn dáng vẻ này của cô lại cảm thấy thú vị cười cười, giống như coi việc bắt nạt cô làm thú vị. Tìm cô đòi nợ. Người nọ từ tốn mở miệng, cười tà nói. Đòi nợ? Úc Tử Duyệt nghi ngờ hỏi, chợt nhớ tới hôm trước anh ta giúp mình trả tiền bằng vệ sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Tôi trả lại tiền cho anh. Cô nói xong, đưa tay vào túi lục lọi, nhưng lục lọi cả buổi cũng không tìm được đồng nào. Ví tiền tôi để trong xe rồi. Úc Tử Duyệt vừa mới ngẩng đầu lên vừa nói dứt lời, liền cảm nhận được mùi thuốc lá ập vào mặt. Ngay sau đó, cảm giác như đôi môi của mình bị một đôi môi lạnh lạnh phủ lên. Cô kinh ngạc trợn to mắt, gương mặt điển trai cực khùn của người đàn ông phóng đại trong tầm mắt. Cảm giác mấy sợi tóc mái của anh ta quét qua gò má của mình hơi ngứa ngứa. Người đàn ông ra sức hút lấy đôi môi hồng phấn non mềm mà, mang theo mùi thơm mát mẻ, một tay giữ chặt đầu cô không cho cô dãy giụa. Toàn thân Úc Tử Duyệt căng thẳng, tim đập loạn xạ, quên cả thở. Bỗng chốc, trong đầu hiện lên gương mặt của làng Bắc Hàn, cô dùng sức đẩy lồng ngực người đàn ông kia. Lúc này, người đàn ông nọ cũng buông cô ra. Đồ lưu manh! Úc Tử Duyệt giơ tay đụng vùng tới bộ mặt đang cười xấu xa của người đàn ông, nhưng cổ tay lại bị anh ta bắt được. Coi như trả nợ đi. Người đàn ông tà mị nói, con người sâu thẳm dường như mang theo sức hấp dẫn, khiến người khác không thể rời mắt. Trả nợ. Úc Tử Duyệt trong lòng tức giận nghĩ, hất tay của người nọ ra, bàn tay nhỏ bé không ngừng lau miệng mình. Nụ hôn của tôi chỉ đáng giá 34 đồng. Úc Tử Duyệt thở hổn hển quát. Vậy để tôi trả lại cô vậy. Người đàn ông nghe lời cô nói, tà mị cười một tiếng, đeo đôi môi của mình nhích lại gần cô. Úc Tử Duyệt giơ tay đập vào mặt anh ta một phát, nhưng anh ta lại dễ dàng tránh được, lắc đầu cười cười, khởi động xe. Cái tên biến thái này. Thả tôi xuống xe, chồng tôi đang ở nhà chờ tôi đấy. Úc Tử Duyệt tức giận nói vậy, chứ trong lòng lại cực kỳ lo sợ không biết tên đàn ông này sẽ làm gì mình. Người nọ vẫn lặng lặng lái xe không nói lời nào. Làm bác Hàn liên tục gọi điện thoại cho Úc Tử Duyệt, nhưng vẫn không có người nghe máy. Gọi về nhà cũ, người nhà nói có đến bệnh viện rồi. Nhà mới cũng có xài người đến tìm, nhưng vẫn không có. Cuối cùng bận đặc dĩ, chỉ có thể tìm làng bác Diệp giúp một tay. Muộn vậy rồi, rốt cuộc cô ấy đi đâu? Nhớ tới thầy Thẩm lần trước, một người luôn bình tĩnh ung dung như anh cũng phải sốt ruột, hận không thể xuống giường tìm cô. Sau khi nhận được điện thoại của làng bác Hàn, làng bác Diệp đang làm thêm giờ liền lên xe đi tìm chung quanh tung tích của Úc Tử Duyệt. Dường như đã tìm thấy chiếc xe nhỏ màu trắng của Úc Tử Duyệt, đang định lái xe đến gần đó. Ai ngờ một chiếc xe thể thao màu bạc đỗ trước xe cô, dừng lại bên cạnh xe cô. Sau đó, anh nhìn thấy Úc Tử Duyệt từ trên xe thể thao xuống, nhanh chóng vào xe của mình. Sau đó chiếc xe Bugatti màu bạc kia như tên lao vút đi. Trong lòng đầy nghi ngờ thì lúc này làng bác Diệp thấy Úc Tử Duyệt lái xe về hướng mình. Nhưng xe của anh dừng lại ở chỗ khuất cho nên cô không nhìn thấy. Ngay sau đó làng bác Diệp lái xe theo cô chạy về phương hướng bệnh viện. Lúc tới bệnh viện đã sắp 12 giờ. Dọc đường đi, Úc Tử Duyệt thấy hơn 10 cuộc gọi nhớ của làng bác Hàn, cũng có của Lệ Mộ Phàm. Cho đến bây giờ, cô vẫn không biết người đàn ông khó hiểu kia là ai, cũng không biết anh ta có phải là người qua đường hay không. Trong lòng vẫn đang sợ hãi bởi vì nụ hôn nguy hiểm vừa rồi. Nhớ tới làng bác Hàn, trong lòng cô vô cùng áy náy. Nhanh chóng tới bệnh viện, cô mang theo túi, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh, ánh đèn vàng sáng trưng, mùi thuốc lá nồng nặc khiến cô nhíu mày. Thấy làng bác Hàn ngồi trên giường không ngừng hút thuốc. Lúc nhìn thấy cô, con người bỗng trở nên phức tạp. Anh vẫn chưa ngủ à? Cô có chút ngượng ngùng chột dạ mở miệng. Làng bác Hàn mặt vẫn không thay đổi nhìn cô, đưa tay lên cái gạt tàn thuốc. Dụi tắt gạt tàn thuốc đang run rẩy kịch liệt trong tay. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy cô bình an trở về. Tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, nhưng bởi vì cô về muộn nên cũng vô cùng tức giận. Tại sao không nghe điện thoại, cố tình để mình lo lắng sao? Đi đâu vậy? Âm thanh mặc dù bình thản nhưng vô cùng nặng nề, cho thấy rõ ràng không vui. Em tới khu học viện ăn khuya một chút, điện thoại để trong xe. Úc Tử Duyệt chột dạ nói, có thể nói cho anh biết Lệ Mộ Phàm lại tới giày dừa với mình sao, lại còn thèm một người đàn ông xa lạ. Hơn nữa, người đàn ông đó còn cường bạo hôn mình. Giờ phút này, cô chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà tắm để đánh răng. Cô ngượng ngùng nói, để túi xuống, đi vào phòng tắm. Tới đây. Làm bác Hàn rõ ràng cảm thấy cô đang chột dạ, cô là người ngay thẳng, rất ít khi biểu hiện như vậy. Nhất định là có chuyện gạt mình rồi. Anh tức giận gầm nhẹ. Em đi tắm trước đã. Tới đây. Làm bác Hàn kiên quyết không cho từ chối nói, không cho cô cơ hội trả treo. Úc Tử Duyệt bị anh mắng trong lòng càng luống cuống hơn, đi tới giường bệnh của anh. Rốt cuộc anh sao vậy? Nhìn dáng vẻ lạnh lùng khác thường của anh, thật đúng là dọa người. Úc Tử Duyệt thấy sợ sợ. Đứng cách giường anh tầm nửa mét, anh duỗi tay ra kích động kéo cô tới. Bởi vì động tác quá mạnh, cái chân bị trèo cùa cùa khiến cho giường sắt rung động dữ dội. Thân thể cô rơi vào ngực anh, làm bác Hàn ôm thân thể của cô. Cuối cùng trong tim cũng an tâm được không ít, cúi đầu muốn hôn cô lại ngửi thấy sặc mùi thuốc lá. Hơn nữa lại là loại nhập khẩu. Tim như quặn lại, anh nghiêm túc mút đấy đôi môi cô, cẩn thận nghiên cứu mùi thuốc lá xà lạ này. Trong lòng càng thêm run rẩy. Anh buông em ra, em phải thay bằng vệ sinh, khó chịu quá. Úc Tử Duyệt nhìn vẻ mặt khác thường của anh nhỏ giọng nói, làm bác Hàn hoàn hồn buông cô ra. Cô đang tới kỳ, không thể nào có chuyện đó. Trong lòng anh lại nghĩ, có lẽ chỉ là bạn cũ ăn cơm bữa mà thôi. Nhưng mùi thuốc lá trên miệng cô. Anh buông cô ra, Úc Tử Duyệt vội vàng xuống giường chạy vào phòng tắm. Làm bác Diệp gọi điện thoại tới không nói cho anh biết những chuyện đã nhìn thấy, chỉ nói Úc Tử Duyệt đã bình an trở lại phòng bệnh, sau đó liền cúp điện thoại. Úc Tử Duyệt đánh răng 3 lần, dùng hơn nửa bình nước súc miệng, giống như dùng 10 phần sức lực để cửa dọ cọ rửa sạch sẽ mùi thuốc lá, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo ngủ. Trở lại phòng bệnh thì thấy Lăng Bắc Hàn đã nằm xuống. Trong lòng cô hết sức muốn ngủ cùng anh, nhưng lại không thể làm gì khác hơn là đến ghế sofa ngủ. Nửa đêm, Úc Tử Duyệt tỉnh lại vì đau bụng kinh, vậy nên mới phát hiện ra mình lăn từ trên ghế sofa xuống đất. Lăng Bắc Hàn, cô rên rỉ gọi tên anh. Lăng Bắc Hàn nghe thấy động tĩnh lập tức tỉnh lại, bật đèn đầu giường, trông thấy cô mặc đồ ngủ ngồi trên đất. Bắc Hàn, bụng em đau quá. Úc Tử Duyệt ngồi trên đất nhìn anh, mờ mờ màng màng làm nũng nói, dáng vẻ đáng thương như vậy càng khiến Lăng Bắc Hàn đau lòng. Mau tới đây. Anh lo lắng gọi, nhìn cô cố hết sức bò dậy, một tay ôm bụng đi về phía mình. Bàn tay anh túm lấy thân thể lạnh lẽo của cô lên giường, kéo vào trong chăn, đau lòng ôm cô thật chặt, đắp kín chăn cho cô. Đau bụng quá, đau chết mất. Cô vùi trong ngực anh làm nũng nói, cảm giác bàn tay ấm áp của anh dò vào trong áo ngủ, không ngừng xoa xoa lên vùng bụng mát lạnh của cô. Cảm giác ấm áp như có dòng nước ấm bốc lên khiến cô thấy thoải mái không ít, càng ôm anh chặt hơn. Không được, không để ý em. Cô mơ mơ màng màng nói làm Lăng Bắc Hàn cười cười, rốt cuộc là ai không để ý tới ai? Úc Tử Duyệt. Hả? Cô bị âm thanh của anh đánh thức, Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú thầm trầm của anh. Sau này có dám về muộn không? Lăng Bắc Hàn trợn mắt nhìn người nào đó đã tỉnh lại chất vấn, Úc Tử Duyệt suy nghĩ liền vội vàng lắc đầu. Không biết trước được. Dám cả gan lén lút với đàn ông khác, anh đánh chết em. Lăng Bắc Hàn ôm cô, theo dõi gương mặt nhỏ của cô, nửa đùa nửa thật nói. Lời nói đùa này khiến toàn thân Úc Tử Duyệt sợ run lẩy bẩy. Ôi, em nào dám, không dám. Hơn nữa em như vậy, chứ mấy tên biến thái thì làm gì có ai thích. Úc Tử Duyệt cứng đờ nói, sau đó lại tự châm biếm bản thân. Em dám nói anh biến thái hả? Lăng Bắc Hàn nâng cằm cô lên, trừng mắt nhìn cô gặng hỏi với sắc mặt tái mét. Cô chợt hiểu, thì ra đã bị anh ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô. Mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, chứ không phải mùi vị khiến người ta sặc sụa kia. Úc Tử Duyệt hưởng thụ nhắm hai mắt lại, mặc kệ anh hôn mình, còn chủ động đưa cái lưỡi nhỏ ra, cùng anh quấn quýt, cánh tay không tự giác quấn lên cổ anh, khom người đón anh. Chỉ một nụ hôn đã khiến toàn thân cô tê dại như vậy, cảm giác như có dòng nhiệt từ dòng dưới tuôn ra, anh vừa buông cô ra thì cô đã không nhịn được rền rỉ ra tiếng. Tiếng miếng theo kéo khóe miệng chảy xuống. Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ mê ly của cô, môi mỏng không nhịn được, mút hết nước miếng bên trong miệng cô. Chụt chụt, tiếng hôn hít khều gợi khiến khuôn mặt Úc Tử Duyệt xấu hổ đỏ bừng. Cô mở hai mắt ra nhìn mặt anh nói. Ngủ đi. Cô sợ mình lại đắm chìm trong kỹ xảo của anh, nhất là cô có thể cảm nhận được nơi nửa lửa nóng của anh. Hơn nữa còn cứng rắn chống đỡ giữa hai chân mình. Mình vẫn còn chưa kết tình mà. Nếu không em muốn làm gì? Lăng Bắc Hàn ôm lấy cổ buồn cười nói. Lăng Bắc Hàn, anh thật xấu xa. Úc Tử Duyệt đỏ mặt phồng má nói, cái chân nhỏ vòng quanh hông anh, một cánh tay cũng bá đạo ôm lấy nửa người trên của anh. Cô đặc biệt thích thử thế này, vừa an toàn vừa có thể cảm nhận được anh hoàn toàn thuộc về cô. Lăng Bắc Hàn cứng chiều cười tắt đèn. Một lúc sau, Lăng Bắc Hàn bị tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức, phiền não cầm lên xem, thấy dáng vẻ người trong ngực vẫn cọ sát trong lòng mình. Mọi phiền não trong lòng anh đều tan biến hết, anh cưng chiều mở điện thoại di động ra xem. Trong tin nhắn, một hình ảnh đập vào mi mắt khiến cho khóe miệng đang cười của anh dần cứng ngắc. Chương 133. Đừng phản bội anh. Bức ảnh không rõ lắm, ánh sáng mờ mờ hiển nhiên là giỏ chụp lén, nhưng người nào trên tấm ảnh cũng đều rõ ràng. Trong hình, Úc Tử Duyệt bị một người đàn ông không nhìn rõ mặt ôm trong ngực, đứng trước mặt họ là Lệ Mộ Phàm. Sau đó là hình ảnh Úc Tử Duyệt bị người đàn ông kéo lên xe. Sau đó nữa là trong buồng xe. Tiếp theo là hình ảnh hai người hôn nhau. dường như là chụp ở góc chính diện. Làm Mạc Hàn cảm thấy từng cơn đau đớn tỏa ra như khe coi lòng, trong đầu hiện lên hình ảnh tối hôm qua cô trở về có chút khác thường. Cô ấy nói dối, trong lòng bị nỗi cay đắng xâm chiếm, thấy người trong lòng cựa quậy, anh vội vã tắt điện thoại di động. Cô vẫn nằm trong ngực anh uốn éo mấy cái sau đó ngủ lại. Lòng Lăng Bắc Hàn buồn bực, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ thoải mái của cô, trái tim bị sự ghen tuồng nhấn chìm. Lý trí nói cho anh biết có người đang cố tình lì gián mối quan hệ của anh và cô. Nhưng người kia là ai? Mẹ của anh Tiếu Dĩnh vẫn là người bị tình nghi lớn nhất. Nhưng lý trí cũng nói cho anh biết tối hôm qua cô quả thật bị người đàn ông khác hôn môi. Nếu như là ngoài ý muốn, tại sao sau khi trở về lại nói dối mình? Lòng Bắc Hàn nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm nhức nhối khó chịu. Thật ra anh nên tin tưởng cô, nhưng anh lại không tìm được lý do để thuyết phục chính mình. Một hồi chuông báo động vang lên trong lòng rằng người theo đuổi cô không chỉ có một mình Lệ Mộ Phàm. Điều này giống như đang nhắc nhở anh rằng không có anh, cô vẫn còn có rất nhiều người thích. Cô không nắm được anh, tương tự anh cũng không nắm được cô. Thời gian vài tháng ngắn ngủi nhưng vẫn chưa đủ để bồi dưỡng một tình yêu bền vững. Nửa tỉnh nửa mê, Ô Tô Diệt hết sức thoải mái tiếp tục cọ sát trong ngực Lăng Bắc Hàn, nghe thấy hơi thở quen thuộc. Cảm nhận lồng ngực ấm áp cùng cánh tay có lực của anh, cô càng không muốn tỉnh lại. Lăng Bắc Hàn cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, mỉm cười chua xót, tất cả mệt mỏi đau khổ chỉ có thể lướt vào trong. Lười biếng ngáp duỗi lưng một cái, Úc Tư Duyệt cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Cô ngẩng đầu lên, đối với khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Lăng Bắc Hàn. Hàng râu xanh xanh càng khiến anh tăng thêm vẻ đẹp trai phóng khoáng mà hoang dã, cùng với đôi mắt thâm sâu như muốn nuốt chửng người ta vào đó, khiến tim cô đập nhanh bất thường, cảm giác giống như anh đã nhìn cô chăm chú như vậy từ lâu rồi. Là bởi vì yêu cô nên mới nhìn cô chăm chú như vậy sao? Ông Tử Duyệt thầm nghĩ trong lòng, thầm tự an ủi mình. Dậy rồi à? Là bà Hàn cúi đầu nhìn cô hở hững nói, trong giọng nói mang theo chút lười biếng, gợi cảm thật khiến người ta sợ hãi. Ông Tử Duyệt cảm thấy càng ngày sức hút là bà Hàn đối với mình càng tăng. Biết rồi còn hỏi. Cô lại ngáp một cái, sau đó lật người nằm lên ngực anh, hai tay nâng mặt anh, cẩn thận theo dõi gương mặt anh. Nói, tại sao cứ nhìn em chằm chằm như vậy, có phải yêu thích em rồi phải không? Cô chú cái miệng nhỏ nhắn lên hỏi anh, dáng vẻ thản nhiên của cô khiến Lăng Bắc Hàn thoáng yên tâm, không thèm nghĩ đến cái tin nhắn kia nữa. Người đàn ông kia anh sẽ điều tra sau, dám động tới phụ nữ của Lăng Bắc Hàn này, cho dù anh không ra tay, nhà họ Lăng cũng sẽ không để yên. Đồng thời, ở trong lòng anh cũng lo lắng rằng mẹ anh sẽ gây cản trở bất lợi đối với Úc Tử Duyệt. Thích. Lâm Bắc Hàn nhếch môi cười hỏi ngược lại. Cô nghĩ dáng vẻ này của anh hẳn là đang giễu cợt mình. Trong lòng Úc Tử Duyệt run lên bần bật, hai mắt vốn đang trông mong liền cụp xuống chán nản, đang muốn lật người xuống. Lại bị một cánh tay nhốt chặt eo cô, một tay khác giữ ót, sau đó há miệng hồn tới tấp lên môi cô. Mang theo cả sự đau lòng lẫn hồi hộp, anh dùng hết sức để hôn cô, giống như muốn ăn cô sạch sẽ mới thỏa dạ. Anh ấy hôn nhiệt tình như thế, hẳn là có thích rồi. Ông Tử Duyệt chửa xót nghĩ thầm trong lòng, nhưng không hôn trả lại anh. Lăng Bắc Hàn không cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, trong lòng lại càng không an tâm, lại càng muốn trừng phạt cô qua nụ hôn này. Ông Tử Duyệt cảm giác như môi mình sắp bị anh cắn sừng lên, cảm giác hơi đau khiến cô nhíu mày, nhắm mắt lại, chịu đựng nụ hôn điên cuồng của anh. Lăng Bắc Hàn, anh ấy sao vậy? Đau quá! Anh vừa buông cô ra thì Úc Tử Duyệt cào mày tức giận nói, liếm liếm đầu lưỡi, thậm chí còn ngửi thấy mùi mặn mặn của máu, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Sáng sớm anh phát điên gì về hả? Em đã trong giận gì anh chứ? Úc Tử Duyệt nhìn anh chằm chằm, hậm hực hỏi. Muốn xoay người xuống, nhưng anh vẫn bá đạo ôm eo cô, không để cô có cơ hội dãy giụa. Úc Tử Duyệt, đừng phản bội anh. Anh nhìn cô, trong đôi mắt tràn chứa nhiều điều phức tạp. Anh trầm giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mùi vị bị người khác phản bội, anh đã từng đến từ 10 năm trước. Anh cũng hiểu một điều, đó là càng yêu sẽ càng quan tâm. Anh chỉ sợ một ngày nào đó, Úc Tử Duyệt cũng sẽ giống như Hạ Tĩnh Sơ. Úc Tử Duyệt sững sờ nhìn anh, dường như nhìn thấy vẻ đau thương trên khuôn mặt của Lăng Bắc Hàn. Anh như vậy khiến cô rất đau lòng. Lăng Bắc Hàn, anh làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói rõ ràng với em được không? Cô nâng mặt anh lên khàn giọng hỏi. Hết tập 19, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!